Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256. Chương 1256. Kéo dài. Hai vị tiền bối yên tâm, cho dù là một mực duy trì cái này cường độ, không cách nào làm ra quá lớn sát thương, nhưng là đối phương muốn trực tiếp phá vỡ trận pháp, khả năng cũng quá nhỏ. Bạch Vũ Triết dành thời gian trả lời một tiếng, để hai người an tâm. Hai người khẽ gật đầu. Điểm này bọn hắn ngược lại là thật tin tưởng, cái này đi qua Bạch Vũ Triết cải tạo trận pháp quả thật có thể làm được. Có thể bộ dáng này nhìn thực tế để người lo lắng a. Lại nói, hai người bọn họ tin tưởng Thông Thiên Tháp bên trong những người khác thế nhưng là chưa hẳn. Quân tâm khẳng định phải ổn định a. Vũ Triết, có thể hay không nói một chút ý nghĩ của ngươi cùng ý đồ? Hai đại tông sư liếc mắt nhìn nhau, sau đó y nguyên vẫn là từ Triệu Khâm mở ra miệng. Tiền bối, ngươi nhìn tiền tuyến Hỏa Vân Tông bên kia chiến đấu gần đây hẳn là đều không có cái gì biến hóa quá lớn, mà tà giáo võ giả sẽ công kích chúng ta Thông Thiên Tháp hiển nhiên cũng là mưu đồ đã lâu. Cái này một cỗ lực lượng nếu như đầu nhập vào chính diện chiến trường, tình huống sẽ như thế nào? Bạch Vũ Triết không có chính diện giải thích, mà là hơi phân tích một chút, sau đó hỏi lại lên bọn hắn tới. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc lập tức hơi sững sờ. Hai người bọn hắn cũng không phải đồ đần, lập tức liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết ý đồ. Lúc này Thông Thiên Tháp nếu như biểu hiện ra cực kỳ cấp cao trận pháp, để này một đám tà giáo võ giả cùng huyết ma cảm giác được hoàn toàn không có nắm chắc công phá, bọn hắn sẽ làm thế nào? Đương nhiên là lập tức vùi đầu vào chính diện chiến trường đi. Khi đó chính đạo võ giả các đại tông môn áp lực có thể nghĩ. Mà Thông Thiên Tháp đâu? Không thể thật liền đem tất cả lực lượng phái đi ra chi viện a. Khi đó cỗ này lực lượng mạnh mẽ lại giết cái hồi mã thương. Mà Thông Thiên Tháp đã không có đầy đủ nhân thủ. Cái kia trận pháp cao cấp đến đâu cũng giống vậy sẽ ngăn không được. Cho nên, Bạch Vũ Triết ý nghĩ chính là đem đám người này kéo ở đây. Mặc dù tình hình chiến đấu y nguyên sẽ còn gây bất lợi cho bọn họ, coi như trước mắt mà nói đã là biện pháp tốt nhất. Kỳ thật nhìn thấy nhiều như vậy huyết ma còn có dấu tại trong đám người nhân ma, Bạch Vũ Triết cũng sớm đã cảm giác được kinh hãi không thôi. Tà giáo võ giả mấy năm này thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao thực lực tăng lên sẽ như thế khoa trương? Cho dù là bọn họ huyết ma cùng nhân ma cải tạo trận pháp hoàn thiện, thế nhưng cần phải có đủ nhiều tài nguyên mới có thể phát triển a. Điểm này để Bạch Vũ Triết rất khó hiểu, cũng rất lo lắng, nhưng là trước mắt còn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngăn chặn. Nhìn lại chính diện trên chiến trường sẽ có hay không có cái gì chuyển cơ. Hoặc là nói hắn cũng đồng thời phải nghĩ biện pháp, không chỉ có là đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngăn chặn. Nếu như có thể tiêu diệt, kia tự nhiên là tốt hơn rồi. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người một bên khống chế trận pháp đầu mối, một bên cùng cái khác cao thủ âm thầm liên hệ, đem Bạch Vũ Triết ý đồ nói cho bọn hắn. Trước ổn định lòng người lại nói, chiến đấu một mực tại tiếp tục. Thông Thiên Tháp cũng vẫn luôn chỉ dùng trận pháp đến ứng đối. Tạm thời không có phái ra cao thủ gì đi ra trận pháp đi chém giết. Bạch Vũ Triết càng thêm không có khả năng ra ngoài. Dù là chính hắn kỳ thật càng muốn ở chính diện trên chiến trường chém giết, nhưng cũng là muốn phân rõ ràng tình trạng. Nếu là hắn dám đi ra ngoài, tuyệt đối là tà giáo võ giả hàng đầu mục tiêu. Mặc kệ là bởi vì thiên cấp công pháp, vẫn là Thông Thiên Tháp người thừa kế thân phận, đều đủ để trở thành trung mũi tên chi. Cuồng bạo chiến đấu ròng rã tiếp tục một buổi tối, thẳng đến hừng đông sau đó, Tần Mặc Thế mới hạ lệnh tạm dừng công kích. Cái này một đợt điên cuồng tấn công, mặc dù không có trực tiếp đem thông thiên tháp trận pháp cho công phá, có thể hắn cũng không có nản chí, dù sao đây là thông thiên tháp, đại lục ở bên trên cấp cao nhất trận pháp ngăn trở. Muốn công phá cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN